Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 808, thành thần. Cầu đặt mua, thời gian hơi đi phía trước, làm Miria điều khiển phù không thành, lợi dụng ma pháp mai phục tại hãn hải ngoài thành thời điểm. Saoru mặc một thân đai lưng áo bào trắng, hành tàu tại rực rỡ hào trên đường phố. Phù không thành cũng không phải là đơn thuần chiến tranh thành lũy. Vẫn là một tòa thành thị. Hắn tuyển cái vị trí tốt. Tại nơi nào đó công viên xanh hóa trên bãi cỏ. Dựng thẳng lên che nắng dù cùng mặt trời ghế dựa. Chuẩn bị xem kịch. Mà pháp sư đại nhân phát lệnh giới nghiêm. Ngươi vì cái gì còn ở bên ngoài? Rất nhanh, hành vi của hắn liền bị một đứa bé con phát hiện. Hắn là phụ cận thương nhân nhà hài tử, gọi là John, cũng là ma pháp sư hậu duệ. Trong nhà lớn nhất hy vọng, liền là có thể đem hắn bồi dưỡng thành một vị ma pháp sư tôn quý. Sớm tại Iria thi triển pháp thuật, ẩn giấu phù không thành trước đó, liền đối thành thị tiến hành lệnh giới nghiêm. Bất quá John vẫn là trộm lén chạy ra ngoài. Tại không có một ai trên đường phố vui sướng đi xuyên. Cảm giác mình tựa như một vị quốc vương. Chỉ là không nghĩ tới. Tại công viên bên trong lại phát hiện một người. Hắn nằm tại ghế dựa mềm bên trên. Nhìn lên bầu trời. Không biết đang thưởng thức cái gì. Muốn nhìn trò vui. Dĩ nhiên muốn tìm cái vị trí tốt. Saoru Sokzon vẫy vẫy tay. Đến đây đi. Cùng một chỗ xem. À. John con người hơi chuyển động, đi vào Saoru bên người. Ngươi là ma pháp sư đại nhân sao? Ta cũng phải trở thành ma pháp sư. Ân, Saoru thuận miệng hùa theo. Đột nhiên biểu lộ khẽ động, già đã đến rồi sao? Bầu trời bên ngoài, môn ti hư ảnh hiển hiện. Đánh đến nơi, chợt, là Iria thi triển sớm đã mai phục tốt bẫy dập. Hội tụ 6 tầng Magic Online, mong muốn tóm được một bộ phận thần lực, xấu qua quái vật, John đứng tại Saoru bên người, không có bị tà thần không thể diễn tả ô nhiễm ảnh hưởng. Thấy được Monty chân thân, không khỏi mở miệng nói, Saoru vẻ mặt một đen, ta cũng cảm thấy quá xấu một chút, nguyên lai chúng ta phù không thành. Chính là muốn cùng dạng này quái vật khai chiến sao? Ma pháp đại đế nhất định sẽ thắng. John đối Iria lòng tin rất đủ. Đúng vậy à, người nữ học sinh này. Có chút vượt quá dự liệu của ta. Saoru thở dài một tiếng. Mà bây giờ, nàng muốn thành thần. Thành thần, John có chút hồ đồ. Không hiểu hàm nghĩa của nó. Ngươi xem, Saoru thừa bầu trời. Lúc này. Đúng lúc là tầng thứ 7 Magic Online hiển hiện thời điểm. Trước 4 tầng Magic Online, do Pháp Sư Tháp làm nền móng. Thứ 5, tầng thứ 6 Magic Online, dùng phù không thành làm hạch tâm. Mà tầng thứ 7 Magic Online, thì chạm đến thần linh phương diện. Có thể chảy xuôi thần lực, chạm đến quy tắc, đến một bước này. Iria Magic Online kế hoạch mới tính hoàn toàn chứng thực. Magic Online cũng không cần lại dựa vào phàm tục. Có thể trực tiếp cắm rễ đại lục cùng thế giới. Trở thành quy tắc. Dựa vào sức mạnh to lớn như vậy. Iria tự thân đem trong nháy mắt thu hoạch được Magic Online trả lại. Có thể mở ra con đường thành thần. John phóng tầm mắt nhìn tới. Liền gặp được một cái màu vàng thân ảnh. Theo phù không thành bên trong liền xông ra ngoài. Mặc dù nàng tại phù không thành trước đó nhỏ bé đến giống như đom đóm. Lại tràn đầy, tồn tại cảm giác. Nếu không phải Saoru liền ở bên cạnh hắn. Lan tràn thần uy, đã đủ để khiến hắn quỳ sát xuống. Linh hồn run rẩy, một loại gợn sóng. Lan tràn đến toàn bộ đại lục. Ta tên Iria, ta là... Magic Online nữ thần, một thanh âm hiện lên ở chỗ có sinh vật có trí khôn trong lòng. Tại cổ Saoru thần thoại kỷ nguyên về sau, cuối cùng lại có tân thần sinh ra. Saoru vỗ tay tán thưởng, đồng thời còn không phải xuất phát từ tạo vật chủ ân trạch, mà là nhân loại tự phát đột phá hạn chế mà thành. Trong nháy mắt này, hắn hiểu rõ, con đường của mình không có sai. Thí nghiệm lấy được giai đoạn tính kết quả, đáng giá ăn mừng. Thần linh, Iria thành thần, lập tức hấp dẫn Monty tầm mắt. Hắn đầu mặc dù ngơ ngơ ngác ngác, nhưng thần linh bản năng vẫn còn ở đó. Không cho phép, tân thần, thế giới, chỉ cho phép ta tồn tại. Hắn gào thét một tiếng, hướng Iria vọt tới. Không, John hét lên kinh ngạc. Cựu thần cùng tân thần ở giữa, nhất định có một trận chiến. Đều là thất giai bán thần, rất khó bị giết chết. Xui xẻo vẫn là toàn bộ đại lục. Saweru ai thán một tiếng, vừa dứt lời, ầm ầm, đáng sợ nổ tung hiển hiện. Đại địa nứt ra, hải dương tách ra, địa chấn biển động tùy theo tới. Trên bầu trời mây đen răng đầy, đáng sợ nguyên tố thủy triều bao phủ, tạo thành bao phủ toàn bộ mới Laplace đại lục thủy triều. Sauer có khả năng thấy, đại lục Nam Phương này một khối khu vực, mấy chục vạn cây số vuông đại lục bản khối, tại trong khoảnh khắc bị xé nứt, nó vỏ ngoài bị phá đi một tầng, bao trùm rừng rậm, dòng sông, thành trì, nhân loại, động vật, hết thảy, đều ập vào tai họa ngập đầu xuống. Thần linh ở giữa chiến tranh, liền là khủng bố như vậy. Không chỉ như thế, đại lục chấn động, lập tức hướng phương xa lan tràn, đen kịt vết nứt, không ngừng tại đại lục trung tâm hiển hiện. Toàn bộ thế giới, một thoáng như là ngày tận thế tới. Hoàn chỉnh thần linh lực lượng, đối thế giới phá hư quá nghiêm trọng. Dĩ nhiên, có lẽ cũng là bởi vì ta cái thế giới này còn quá yếu ớt. Nhất định phải tiến hành hạn chế mới được. Saweru âm thầm nghĩ đến. Lúc này, hai đại thần linh ở giữa chiến đấu cũng phân ra kết quả. Monty bắt đầu chủ động lui lại. Hắn dù sao bị phong ấn quá lâu, vừa mới đột phá lại tao ngộ mai phục, thần lực đại tổn. Đồng thời, Iria cũng không phải bình thường bán thần. Nắm giữ lấy Magic Online, có toàn bộ đại lục ma pháp tín ngưỡng chống đỡ. Tư duy hỗn độn Monty lúc này làm việc càng thêm bằng vào bản năng. Nếu vô phương xóa đi tân thần, tự thân còn ở thế yếu, cũng chỉ có thể rút lui. Hắn gào thét một tiếng, trốn vào bên trong biển sâu. Iria đứng tại chỗ, cũng không truy kích. Hắn dù sao vừa mới tấn thăng, cũng không có tự tin có thể mạt sát một vị thần linh. Lúc này Iria biểu lộ hơi bối rối. Ta tựa hồ nhớ lại một ít gì đó, nhưng lại nhớ không rõ ràng. Bởi vì đã từng là đại địa mẫu thần, đối với thần lực ứng dụng thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là hắn vừa thăng cấp liền có thể khu trục Monty một trong những nguyên nhân. Bất quá, dù sao chỉ là một tia đóng dấu chuyển thế, không mang theo bất luận cái gì năng lực cùng trí nhớ. Hắn chỉ là cảm giác thần linh cảnh giới có chút quen thuộc. Lúc này thành tựu, càng là cảm giác thất vọng mất mát. Ma pháp đại đế, thành thần sao? Nhìn thấy một màn này, John ngốc ngốc hỏi, đúng vậy à, thành thần, nhưng hết thảy cũng chưa kết thúc. Saweru thủ dài nói, Monty bị thương, nhưng thực lực còn tại. Lại càng không cần phải nói còn có cái khác, ba cái bị phong ấn tà thần. Vẫn như cũ miêu tả sinh động. Đồng thời, Iria làm tất cả những thứ này, cũng phải nghênh đón thuộc về hắn cắn trả. Iria hạ xuống trên đại lục. Lúc này, này một mảnh mấy chục vạn cây số vuông đất đai, đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Cơ hồ không có có sinh linh có thể còn sống sót. Bất quá, vẫn là có ngoại lệ. Ta lo miếng vải đen che mắt, ăn mặc một bộ áo bào trắng, đi tới Iria trước mặt. Ta lo, ta cho phép ngươi nhìn thẳng ta. Iria nói khẽ, Magic Online nữ thần, Iria. Ta lo chậm rãi thở dài một tiếng, ngươi vì mình thành thần tư dục, hại chết nhiều ít người. Ngoặc kép,